Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1174. Anh cũng chưa bao giờ hối hận. Chúng ta sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Con cháu đầy nhà, cho dù là thật sự phải chết, anh cũng sẽ chết trước em. Sai lầm vốn nên để một mình anh gánh vác. Phải sống cùng sống, phải chết thì cùng nhau chết. Nếu anh đi rồi, em tuyệt đối không sống nữa. Cô nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ. Bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn đến khắc cốt ghi tâm. Sớm đã không thể sống thiếu nhau. Nếu như vậy, bọn họ đã đồng sinh cộng tử. Cố Thành Trung biết rõ tính cách của cô. Nhìn có vẻ như yếu đuối, nhưng thực ra lại rất quật cường. Nếu đã đưa ra một đáp án thì sẽ không thay đổi. Việc duy nhất anh có thể làm chính là bảo vệ tốt cho cô cũng như bảo vệ tốt bản thân mình. Sống thật dài lâu, lòng tham của anh không chỉ muốn có cô hiện tại, mà còn cả kiếp sau. Kiếp sau sau nữa. Trúc Linh, anh biết tình cảm giữa em và Diên xuất phát từ bạn bè. Không có gì khác, anh cũng tin tưởng em. Em sẽ không phản bội anh. Cho dù Diên biết thì cũng không làm gì được. Anh đã quyết định rồi. Anh không bỏ cuộc. Nhưng điều anh sợ bây giờ là Diên thật sự đáng sợ. Nhưng anh cũng không kém gì cậu ấy. Không phải sao? Thôi được rồi. Đây là chuyện của đàn ông. Em cứ yên tâm giao cho anh. Duy nhất có một điều anh không thua. Đấy là em yêu anh. Là có em đứng ở phía sau anh. Chỉ cần em yêu anh, anh sẽ không bao giờ thua. Bên tai giọng nói của anh trầm thấp du dương. Hết sức dễ nghe. Chỉ cần em yêu anh, anh mới vĩnh viễn bất bại trên mọi lập trường. Có đủ tự tin, đánh bại hết tất cả. Em là chiến lợi phẩm của anh. Cũng là tương ứng phẩm của anh. Ai cũng không thể mang em đi từ anh. Ngay cả tử thần cũng không thể. Hứa Trúc Linh nghe nói như thế, ép bản thân phải tỉnh táo trong khi trong lòng cô đang vô cùng dao động. Cô phải tin tưởng người đàn ông của chính mình. Nhưng, em cũng không thể không gặp cậu ấy. Em nghĩ mình nên nói chuyện tử tế với cậu ấy. Được, anh đi cùng em. Em nghĩ cậu ấy sẽ không chịu gặp anh đâu. Em sợ ngay cả em. Cậu ấy cũng không muốn gặp. Anh không thể cho em đi một mình được. Anh đứng ở ngoài cửa chờ em cũng được. Bởi vì anh biết nếu anh chờ em ngoài cửa, em nhất định sẽ trở về. Anh nắm chặt lấy tay cô. Lòng bàn tay anh ấm áp, nhẹ nhàng truyền nhiệt độ cho cô. Trong nháy mắt cô cảm thấy có dũng khí hẳn. Mặc kệ phía trước có những khó khăn gì, bọn họ là vợ chồng phải cùng nhau đối mặt. Hứa Trúc Linh ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Sức khỏe cũng dần phục hồi như cũ. Sau khi có thể đi lại liền nóng lòng muốn đến gặp Diên. Quả nhiên, Diên chỉ muốn gặp một mình cô. Nên đành để Cố Thành Trung đứng chờ ngoài cửa. Hứa Trúc Linh bảo anh ngồi trên xe chờ cô. Cô rất nhanh sẽ quay lại. Mọi chuyện còn có anh ở đây. Khuyên không được thì không cần phải khuyên nữa. Em là người trong lòng anh. Anh không thể có thì người khác càng không thể lấy. Được, cô dùng sức gật đầu. Cố lấy dũng khí tiến vào lâu đài. Tới đón cô dĩ nhiên là Striga. Tuy ông ấy đã tuổi trung niên, trước kia ông hay khoác trên người bộ vest, cả người trông rất có sức sống. Nhưng hôm nay, lại có vẻ già đi rất nhiều. Lưng cũng đã còng đi chút. Cách trương.